Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 348, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ hỏi cái này lời nói khi trong lòng ẩn có bất an cảm giác đang không ngừng bốc lên, nàng hy vọng chính mình suy đoán là sai. Nhưng mà ba cái tỷ nữ ấp úng biểu tình lại là cho nàng không cần phải nói đánh đòn cảnh cáo. Thất gia, đi Bắc Chu, Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, cuối cùng là nhịn không được dò hỏi ra tiếng. Ba cái tỷ nữ do dự mà gật gật đầu, xem như đáp lại. Mộ Dung Thu Vũ cắn chặt môi dưới, quả nhiên, Lê Tiễn cái kia đại kẻ lừa đảo, hắn quả nhiên cõng chính mình đi Bắc Chu. Ta ngủ bao lâu? Mộ Dung Thu Vũ biết chính mình hôn mê định là Lê Tiễn ở không thương tổn nàng trong bụng thai nhi tiền đề hạ động tay động chân. Chỉ là, nàng không biết chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu, còn tới hay không đến cập đuổi kịp rời đi sứ thần đội ngũ. Tiểu Mai nghĩ sao nói vậy, mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ đều minh bạch hết thảy, cũng liền không hề giấu giếm đi xuống. Nàng thấp giọng đáp, Vương Phi, ngươi đều ngủ 2 ngày 2 đêm. Hai, Mộ Dung Thu Vũ cứng họng, hồi lâu, nàng bật cười ra tiếng. Ha ha, hảo, Lê Tiễn ngươi thật tốt, 2 ngày 2 đêm, chỉ sợ cướp trình mau một ít, lúc này Lê Tiễn đã đến Bắc Chu đế đô. Nàng liền tính là cưỡi tiểu bạch không biết ngày đêm chạy như điên, cũng đuổi không kịp. Lê Tiễn đây là chặt đứt nàng muốn đuổi theo đi hết thảy khả năng a, thế nhưng ngoan hạ tâm chàng làm nàng xuất hôn mê 2 ngày 2 đêm. Vương Phi, ngươi không sao chứ? Ba cái tỷ nữ mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ giận cực phản cười, một đám dọa không nhẹ. Thất vương ra rời đi trước chính là dặn dò mấy trăm lần làm các nàng hảo hảo chiếu cố Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ vẫy vẫy tay, trên mặt là khéo léo cười. Ta không có việc gì. Đi đoan đồ ăn tới, ta đói bụng. Hảo, Vương Phi ngươi chờ một lát. Ba cái tỷ nữ nghe nói Mộ Dung Thu Vũ muốn ăn đồ vật hoan thiên hỉ địa xoay người đi thu xếp lên. Mộ Dung Thu Vũ ở các nàng xoay người thời điểm, sắc mặt đột nhiên lãnh lệ xuống dưới. Lê Tiễn, ngươi này đáng giận hỗn đản, ngươi cho ta chờ. Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng mắng. Nàng thề chờ Lê Tiễn bình an trở về sau, nàng muốn ngược chết hắn. Một tháng không phản ứng hắn, làm hắn lăn đến thư phòng đi ngủ. Không, không đủ, nàng một năm không phản ứng hắn, về sau bảo bảo thai động cũng không cho hắn sờ, cấp chết hắn. Lúc đó, Bắc Chu Hoàng Triều đế đô cửa thành Tây Lê sứ thần đội ngũ thủ lĩnh Lê Tiễn cưỡi ở cao đầu đại mã thượng hung hăng đánh 3 cái hát xì. Hát xì, hát xì, hát xì, một bên, Lê Diễm khóe miệng run rẩy phân tích nói. Định là thất tẩu tỉnh, đang mắng ngươi. Lê Tiễn xoa xoa cao thẳng cái mũi, khinh thường trách mắng. Ngươi biết cái gì, đánh là thân, mắng là ái. Này thuyết minh Thu Vũ yêu ta, ngươi nhưng thật ra muốn đánh hát xì, nhưng ngươi đánh không ra, bởi vì không ai tưởng ngươi. Ngươi là tới cùng ta cãi nhau sao? Nếu là như thế này, ngươi có thể dẹp đường hồi phủ. Lê Diễm châm chọc hừ một tiếng. Chuyến này Lê Hoàng cùng hắn đều không đồng ý Lê Tiễn tiến đến, rốt cuộc Lê Tiễn thân phận đặc thù chịu tải Tây Lê Giang Sơn trọng trách. Chính là Lê Tiễn quật cường, kiên trì nhất định phải tới. Lê Hoàng rốt cuộc là không lay chuyển được hắn, chuẩn tấu. Này dọc theo đường đi, Lê Tiễn dục ngựa chạy như điên, không ngừng không thôi, mệt Lê Diễm sắp hư thoát. Ngồi ở bên trong xe ngựa điên hoàng, cưỡi ngựa, mệt eo. Sớm biết như thế, hắn chính là đánh chết Lê Tiễn cũng sẽ không làm hắn đi theo tới Bắc Chu. Này nơi nào là ca ca? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này rõ ràng chính là cái cầm thú. Huynh đệ hai người tranh cãi lẫn nhau xem khó chịu, Vũ Phong Lôi Điện 4 người thấy thế âm thầm lắc đầu. Này hai cái huynh đệ quấy khởi miệng tới giống cái hài tử. Ít khi, Bắc Chu đế đô cửa thành chậm rãi mở ra. Cùng với mở ra cao lớn cửa thành, huynh đệ hai người nhìn đến Bắc Chu Tân Hoàng Chu Tĩnh Hàn bên người nhất đẳng ảnh vệ Tô Tuyệt La cưỡi ngựa chờ ở bên trong. 6 mộc nhìn nhau, Tô Tuyệt La mắt thấy Lê Tiễn cùng Lê Diễm cưỡi ở cao đầu đại mã thượng ôm quyền nói. Tù mỗ phụng Chu Hoàng chi mệnh cung nghênh Tây Lê thất vương gia, bát vương gia giá lâm thỉnh. Lê Tiễn cùng Lê Diễm không có tiếp ngôn, cùng một cái chó săn lãng phí môi lưỡi, không kính. Huynh đệ hai người một trước một sau cưỡi cao đầu đại mã, dẫn dắt Tây Lê sứ thần đội ngũ chậm rãi tiến vào đến Bắc Chu đế đô. Phóng nhãn nhìn lại, Bắc Chu đế đô phồn hoa hưng thịnh, bách tính vui vẻ ra mặt, lại là nửa điểm nhìn không ra giang sơn đổi chủ bi sắc. Bởi vậy có thể thấy được Chu Tĩnh Hàn thủ đoạn vẫn là thực sắc bén. Một nén nhang sau, Tô Tuyệt La dẫn dắt Tây Lê sứ thần đội ngũ tiến vào Bắc Chu hoàng cung. Cửa cung quen thuộc sang sảng thăm hỏi thanh đất bằng truyền đến. Hello, thất gia, bát gia, chúng ta lại gặp mặt. Lê Tiễn cùng Lê Diễm ngẩng đầu nhìn lại là Quý Quảng cười hì hì chạy vội tới. Ai nha, thấy thế nào đến ta như vậy kinh ngạc. Chẳng lẽ là tưởng ta tưởng ngốc đi? Quý Quảng tiến lên vỗ vỗ hai anh em bả vai cười ha ha lên. Lê Tiễn híp hai tròng mắt hồ nghi hỏi, người như thế nào ở chỗ này? Tư quốc địa lý vị trí, dựa theo Đông Tây Nam Bắc phân chia. Trong đó, Đông Yến Hoàng Triều cùng Tây Lê Hoàng Triều khoảng cách Bắc Chu Hoàng Triều khoảng cách không sai biệt lắm xa. Khá xa một chút là Nam Lăng Hoàng Triều. Lê Tiễn cùng Lê Diễm dục ngựa không ngừng không thôi chạy tới, hai ngày hai đêm liền đến. Dựa theo cái này tốc độ Quý Quảng không nên ở bọn họ phía trước đến Bắc Chu mới đúng. Cho nên Lê Tiễn mới có này vừa hỏi. Quý Quảng nghe được Lê Tiễn dò hỏi, như cũ là cười. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Chẳng những ta ở chúng ta Thái tử Điện Hạ cũng ở Nga, đúng rồi, Tiêu Tiêu cũng ở nột. Lê Diễm nghe Lăng Tiêu Tiêu cũng ở, cả người cương một chút. Lê Tiễn con ngươi mị càng khẩn, ngưng thanh hỏi. Liền Nam Lăng Hoàng Triều sứ thần đội ngũ đều tới rồi. Quý Quảng thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, đêm qua hai chúng ta chân chân trước sau đến Bắc Chu Đế Đô. Ta hỏi qua Tiêu Tiêu nói 6 ngày trước liền thu được thư mời, mà chúng ta là 4 ngày trước cấp hạ thư mời. Lại nói tiếp liền thuộc thất gia các ngươi nhất vãn. Ta vốn tưởng rằng Mộ Dung cũng tới, cho nên các ngươi trì hoãn cước trình đâu. Quý Quảng ngôn ngữ gian đối Mộ Dung Thu Vũ chờ đợi là có thể nghe ra tới, hắn xem như duy nhất một cái nhớ thương Mộ Dung Thu Vũ, nhưng là Lê Tiễn sẽ không ghen nam nhân. Quý Quảng díu dít toái toái niệm nói cái gì ly biệt mấy ngày liền rất là tưởng niệm nói. Lê Tiễn cùng Lê Diễm lại là song song như đi vào cõi thần tiên, người trước ở tự hỏi Chu Tĩnh Hàn có cái gì âm mưu, vì sao đem thời gian tạp như vậy tinh chuẩn, làm Tam Quốc sứ thần đội ngũ tề tụ Bắc Chu. Nếu Chu Tĩnh Hàn đối hắn có ác ý, không nên tìm mọi cách làm hắn trước đến Bắc Chu, sau đó cõng cái khác hai nước đau hạ xuống tay sao. Cùng Lê Tiễn bất đồng chính là, Lê Diễm trong lòng tưởng tràn đầy đều là Quý Quảng trong miệng đề cập Lăng Tiêu Tiêu. Nàng, liền ở trong hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ, sắp gặp mặt, bên kia Tu Tuyệt La đang nghe Quý Quảng nói sau trầm giọng giải thích nói. Nam Lăng Hoàng Triều khoảng cách Bắc Chu đường xá xa xôi, chúng ta Hoàng thượng vì tránh cho Đông Yến cùng Tây Lê đợi lâu cho nên trước tiên cho bọn hắn hạ thư mời. Cái này giải thích nghe tới tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng là Lê Tiễn lại không như vậy cho rằng. Hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, rồi lại không nghĩ ra. Tu Tuyệt La đốn, duỗi tay chỉ dẫn đạo. Thất vương gia, bát vương gia thỉnh đi trước Hoa Dương cung, mặc làm hoàng thượng đợi lâu. Lê Tiễn không làm nghĩ nhiều, bước đi theo đi lên. Hoa Dương cung kim bích huy hoàng, lộng lẫy bắt mắt đoan gọi là cái xa xỉ. Lê Tiễn cùng Lê Diễm nhíu mày nhiều nhìn hai mắt tuy nói đủ xa hoa, đáng tiếc xa hoa quá mức cho người ta một loại tục khí cảm giác căng không dậy nổi trường hợp. Quý Quảng đứng ở Lê Tiễn cùng Lê Diễm trung gian, tặc hề hề nhỏ giọng nói. Thất gia, bát gia các ngươi cảm thấy cái này Hoa Dương cung có phải hay không có hoa không quả thoạt nhìn thực tục. Lê Tiễn cùng Lê Diễm không hé răng, Quý Quảng tiếp tục bình luận, tà ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, suýt nữa phun cười ra tiếng. Này ánh vàng rực rỡ sợ người khác không biết bọn họ có tiền nhà giàu mới nổi sắc mặt thật sự làm người không dám khen tặng. Tô Tuyệt La quay đầu trầm khuôn mặt nhìn về phía Quý Quảng. Quý Quảng nhắm lại miệng Tô Tuyệt La quay đầu. Thất ra, hắn có thể nghe được ta lặng lẽ lời nói. Quý Quảng hồ nghi dò hỏi Lê Tiễn. Lê Tiễn cười lạnh, một chữ sẽ không lạc, dựa, Quý Quảng rụt thầm một tiếng, lại không dám nhiều lời. Ở địa bàn của người ta thượng, hắn như vậy không biết võ công túng hóa, vẫn là an phận một chút đi. Hoa Dương cung bên trong, Chu Tĩnh Hàn nhìn đến Lê Tiễn cùng Lê Diễm tiến vào, phía sau đi theo Vũ Phong Lôi Điện tứ đại ám vệ, đáy mắt lóe lóe, rốt cuộc là không có quá đại ý ngoại. Tưởng cũng biết, Lê Tiễn như vậy cẩn thận người, đoạn sẽ không làm Mộ Dung Thu Vũ tới thiệp hiểm. Bất quá, không quan hệ, hắn sớm đoán được sẽ là cái dạng này cục diện cho nên cấp Lê Tiễn chuẩn bị phong phú. Ha ha, Chu Tĩnh Hàn ánh mắt châm chọc nhìn xuống Lê Tiễn cũng không làm hắn thất vọng, ngẩng đầu ngạo thị hắn. Bốn mắt cách không nhìn nhau, khói thuốc súng sậu khởi. Cuối cùng, Lê Tiễn nhìn đến Chu Tĩnh Hàn tàn khuyết giả cánh tay, đột nhiên khinh thường câu môi cười rộ lên. Chu Tĩnh Hàn nhận thấy được Lê Tiễn tầm mắt đỉnh ở hắn tàn trên cánh tay, đáy mắt đột nhiên hiện lên lãnh lệ âm ngoan quang mang. Tây Lê Hoàng Triều sứ thần Lê Tiễn, Lê Diễm, gặp qua Bắc Chu Tân Hoàng. Lê Tiễn cùng Lê Diễm song song đi lên trước lạnh giọng đã mở miệng. Hai huynh đệ, liền câu trường hợp ấm áp lời nói đều lười đến nói. Nhưng thật ra Chu Tĩnh Hàn thái độ hữu hảo, mỉm cười gật đầu đáp. Thất vương gia, bát vương gia có thể tới, là cho chẫm mặt mũi, mau mau nhập tòa. Lần này mở tiệc chỉ để lại Đông Yến, Tây Lê, Nam Lăng Tam Quốc sứ thần nhóm đón gió tẩy trần, cũng không có Bắc Chu thần tử ở đây. Lê Tiễn thực mau nhập tòa, Lê Diễm nhiều nhìn mắt đối diện ngồi Lăng Tiêu Tiêu, lại thấy đối phương mắt nhìn thẳng, phảng phất không thấy được hắn. Trong đầu, bỗng nhiên nhớ tới ở Tây Lê đêm đó, Lăng Tiêu Tiêu nói qua từ nay về sau tái kiến, đó là người qua đường nói. Hắn trong lòng mặc danh đổ hoảng, một hồi lâu, mới hít sâu một hơi ở Lê Tiễn bên cạnh ngồi định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Phong Lôi Điện bốn người thẳng tắp đứng ở Lê Tiễn phía sau, mặt vô biểu tình, trên thực tế là mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Chu Tĩnh Hàn nói rất nhiều trường hợp lời nói, mời mọi người vì Tư Quốc cộng đồng phồn vinh nâng chén chè chén. Lê Tiễn cùng Lê Diễm làm bộ nâng chén, chính là rượu lại toàn ngã vào tay áo bên trong, một ngụm không dính. Chu Tĩnh Hàn quỷ kế đa đoan, đề phòng điểm nhi tóm lại là tốt. Chu Tĩnh Hàn nhạy bén bắt giữ đến Lê Tiễn huynh đệ hành động, bật cười ra tiếng. Thất vương gia, bát vương gia đừng quang uống rượu, dùng bữa a, chẳng lẽ còn sợ chẫm ở ẩm thực chung đầu độc không thành. Lê Tiễn cùng Lê Diễm mặt vô biểu tình, không có trực tiếp ứng lời nói. Bất quá cũng đã biết Chu Tĩnh Hàn lời này là ở trào phúng bọn họ nhát gan sợ phiền phức thần hồn nát thần tính. Quý Quảng ở một bên ha ha cười nói, nhìn Chu Hoàng lời này nói, ngài cho dù có lòng này cũng không thể thật đi làm a, bằng không ngài là đem Tư Quốc liên minh hiệp nghị ném chỗ nào vậy, tổng không thể làm chúng ta Tam Quốc hợp mưu thảo phạt Bắc Chu đúng không? Hắn dùng vui đùa lời nói thử Chu Tĩnh Hàn, đồng thời cũng là đang âm thầm cảnh cáo Chu Tĩnh Hàn. Vốn tưởng rằng Chu Tĩnh Hàn sẽ cố làm ra vẻ pha trò, không nghĩ tới Quý Quảng giọng nói rơi xuống đất sau, Chu Tĩnh Hàn sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Ha ha, quý tướng quân rốt cuộc là không hiểu rõ chấm a, trên thực tế, chấm chỉ cần có cái này tâm, liền dám thật sự đi làm. Dưới gầm trời này, còn không có chấm khiếp đảm sự tình. Chu Tĩnh Hàn lời này nói trắng ra, lại là ý muốn trở mặt. Lê Tiễn nhíu mày, ý thức được không ổn, ngẩng đầu gian, liền nghe Chu Tĩnh Hàn lạnh giọng gọi. Cung tiễn thủ ở đâu? Âm rơi, Hoa Dương cung cửa điện bị xông mở, hàng trăm hàng ngàn cung tiễn thủ nối đuôi nhau mà vào cách trương.